Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Quả nhiên, tranh tử mà nói đưa tới đại bộ phận người chú ý. Nếu như Tiểu Diệp không hợp ý nhau, chúng ta như vậy đi gặp nàng không tốt sao? Du Nhân Ngâm trong hiện thực cũng là một cái ánh mặt trời thiếu niên. Nghe được tranh tử mà nói, hắn có chút do dự, Thanh Hải Cô Chu không có gì biểu lộ, đi gặp nàng làm gì vậy? Lãng phí thời gian, những người khác có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì. Tất cả mọi người là một cái người của gia tộc, Mạc Ngân thật không có nhiều như vậy tâm tư. Hắn còn là một học sinh cấp 3, ngươi nói sư phụ chứng kiến chúng ta có thể hay không đã giật mình. Ta nghe được nàng không đến quá thất vọng rồi. Hắn mấy ngày hôm trước còn đã bái Diệp Thiều Hoa vi sư. Không có việc gì, Diệp Thượng Sơ Dương vẫn còn chờ chúng ta. An Tuân tức thời đạo, nghe được lời của nàng, mặt khác vốn là lắc lư người cũng lập tức náo nhiệt lên. Lâm Nghiệp híp híp mắt, hắn lần thứ nhất con mắt xem An Tuân, ngươi biết nàng tại nơi nào. Quả nhiên mỗi người đều mơ tưởng đi gặp Diệp Thiều Hoa. An Tuân một bên gật đầu, một bên cúi đầu cười, chính là hy vọng các ngươi chứng kiến ngàn vạn không nên thất vọng. Diệp Thượng Sơ Dương bản thân là đối chiếu mảnh còn muốn không thể gặp. Ảnh chụp phát huy không xuất ra một phần nàng úc khí. Trường Phát Cập Yêu nhìn xem An Tuân mang theo mọi người đi gặp Diệp Thiều Hoa bộ dạng, không khỏi cau mày phát tin nhắn cho nàng. Trường Phát Cập Yêu, Tiểu Diệp, chuyện gì xảy ra? Nhàn Hoa Lộng Ảnh muốn dẫn người đi gặp ngươi, nhưng mà nàng phát ra ngoài tin tức như đá ném vào biển rộng. Sao sao Kim Đế khách sạn, Diệp Khánh Khôn vẫn còn trong rạp, hắn biểu lộ hết sức đắc ý, vừa mới ăn ra cái kia kẻ đần bị hắn nữ nhi bảo bối tức giận đến liền cơm cũng không có ăn liền chạy. Phụ nữ hai người đem người tức giận bỏ đi không tính, còn vui thích ăn cơm ni. Diệp Thiều Hoa hiện tại đi nhà cầu. Điện thoại di động của nàng đặt ở trên mặt bàn, Diệp Khánh Khôn đã gặp nàng điện thoại vang lên vài hạ. Bất quá chịu đựng không thấy, hắn rất tôn trọng nữ nhi việc riêng tư. Đúng là lúc này thời điểm, bao xương cửa bị người gõ. Con gái, ngươi, Diệp Khánh Khôn ngẩng đầu. Hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa đã trở về, đều muốn nói với nàng. Điện thoại di động của nàng vang lên rất nhiều lần. Có lẽ không chỉ một cá nhân tìm nàng, bất quá ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám người nối đuôi nhau mà vào. Là một đám lạ lẫm người trẻ tuổi. Các ngươi là, Diệp Khánh Khôn có chút kỳ quái. Trường Phát Cập Yêu từ trong đám người chui đi ra. Diệp thúc thúc, ta là Trường Phát, những thứ này đều là trò chơi cùng Tiểu Diệp là bằng hữu. Thiều Hoa bằng hữu a, nghe được con gái đã có nhiều như vậy bằng hữu. Diệp Khánh Khôn hết sức cao hứng, mọi người ngồi, ta lại đi chút vài món thức ăn, bất quá Thiều Hoa như thế nào chưa nói nàng còn có bằng hữu tới đây. Diệp Khánh Khôn có chút kỳ quái, chứng kiến cái này trung niên nam nhân là Diệp Thượng Sơ Dương phụ thân. Trong trò chơi con người làm ra chính mình lỗ mãng mà xấu hổ. Thật có lỗi, Diệp thúc thúc, Lâm Nghiệp lập tức bấm véo điếu thuốc cho Diệp Khánh Khôn xin lỗi. Cái này có thể là tứ ca về sau cha vợ, ta đây liền dẫn người ly khai. Ngoại trừ tranh tử chờ niên chu gia tộc người, Diệp thúc thúc, Diệp Thượng Sơ Dương người đâu? Tranh tử tự thiếu phi thiếu nhìn về phía Diệp Khánh Khôn. Nàng sẽ không biết chúng ta muốn tới cố ý sớm chạy trốn a. Hương Dụ cũng mở miệng, đúng vậy a, thúc thúc, chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua hình của nàng. An Tuân đứng ở trong mọi người đang lúc, cử chỉ thập phần hữu lễ, người nơi này ngoại trừ Lâm Nghiệp, liền mấy nàng chói mắt nhất, nàng thập phần thưởng thức nhìn chân tay luống cuống Diệp Khánh Khôn liếc. Bất quá một cái theo nông thôn đi tới người, cũng dám cùng nàng đoạt ra. Chúng ta có người vẫn là Theom thành phố, kinh thành chạy tới, An Tuân vô cùng ôn hòa vô cùng tiếc nuối mở miệng. Đáng tiếc Diệp Thượng Sơ Dương không thấy chúng ta, muốn cho bọn hắn một chuyến tay không? Là ta đối không dậy nổi mọi người. Chứng kiến An Tuân như vậy, Diệp Khánh Khôn cũng có chút nghi hoặc, sợ không phải nhà mình thế thì nấm mốc con gái thật sự bởi vì không muốn gặp những người này lẻn à. Người nơi đó có đối không dậy nổi ta, Tranh Tử lớn tiếng đạo, không thấy sẽ không gặp, tưởng rằng ai đến cỡ nào muốn gặp nàng tựa như, quả nhiên cừu nhân nhiều tác quái. Hiện trường không ít người ôm hy vọng đến, sau đó không vui một hồi. Diệp Thiều Hoa từ phòng vệ sinh lúc đi ra liền suy nghĩ nên đi sân bay tiếp người. Nàng mới vừa đi tới ghế lô bên cạnh, nhạy cảm sức quan sát khiến cho nàng phát hiện có cái gì không đối địa phương. Cửa bao xương là mở ra, lái, người ở bên trong rất nhiều, có chừng 20 cái. Diệp Khánh Khôn bị Trường Phát Cập yêu vịn, Trường Phát Cập yêu biểu lộ thập phần châm chọc, thập phần chán ghét, cũng hết sức phẫn nộ. Diệp Thiều Hoa cái phương hướng này, có thể chứng kiến Trường Phát Cập yêu là nhìn về phía An Tuân. Nàng xem không rõ An Tuân mặt, nhưng có thể cảm nhận được, đối lúc nãy hiện tại đến tột cùng là dùng như thế nào cao cao tại thượng. Mà Diệp Khánh Khôn thì là vẻ mặt mờ mịt, sau đó sắc mặt lại là một loại ẩn nhẫn phẫn nộ. Hắn hiện tại tự nhiên rõ ràng những người này sợ không phải nữ nhi của mình bằng hữu. Nào có bằng hữu như vậy hùng hổ dọa người. Diệp Thiều Hoa một bên nghe Tranh Tử những người này mà nói, một bên dùng giấy khăn lau chính mình vừa tẩy rửa tay. Hai mắt có chút nheo lại, ta nói, các ngươi không phải là muốn gặp ta. Diệp Thiều Hoa dựa vào trên cửa, cái kia một đôi có chút nheo lại con ngươi đem tất cả mọi người quét mấy lần. Muốn gặp các ngươi đã nói. Phải dùng tới lớn như vậy phí chu trương đấy sao? Vốn là vẫn còn nói chuyện, tràn đầy ồn ào, oán trách trong giả vì vậy thanh thấu lười biếng âm thanh truyền yên tĩnh. Theo bản năng hướng phía cửa nhìn sang, trên khung cửa đang lười nhác mà dựa một cái ôm lấy khóe môi nữ sinh. Tầm mắt mọi người tại đụng vào cái kia dương tinh xảo đến hầu như yêu dị mặt lúc. Đồng tử cũng không khỏi tự chủ phóng đại, dưới ánh sáng. Khóe mắt cái kia bôi hồng tâm, giống như đã có linh hồn bình thường khiếp người tâm hồn. Diệp Thiều Hoa đem lau xong khăn tay tiện tay đoàn thành một đoàn. Ném tới cửa trong thùng rác, mới dùng trầm thấp thanh tịnh âm thanh tuyến đảo. Hiện tại gặp được, hài lòng không, không có người nói chuyện. Cái này cảm thấy thẹn chương một, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nghe nói các ngươi cấp cho ta gửi bài tập. Hết chương.